Võ đạo đan tôn, chương 1180, tranh luận dược tính 2, góc truyện audio.com, Lâm Tiêu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cục có quan hệ gì đến Kỳ Nhi? Huyền Diệu Vương lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lăng lệ, hắn không phải luyện dược nên không hiểu rõ lắm ý nghĩa, nhưng cũng biết hỏa chi đan mà Văn Dược Vương luyện chế cho Kỳ Nhi tuyệt đối là có vấn đề. Lâm Tiêu giải thích nói. Chính vì thiên tinh hoa và quả cam quang đằng có công hiệu khuếch tán hàn, cho nên Hàn Nguyệt Vương một khi dùng hỏa chi đan ẩn chứa hai loại này, tuy rằng hàn khí trong cơ thể sẽ bị áp chế, nhưng cũng sẽ dần khuếch tán hàn khí trong cửu âm tuyệt mạch ra ngoài, mà trái tim và nguyên hải là nơi dễ thừa nhận hàn khí nhất trong cơ thể võ giả, cho nên Hàn Nguyệt Vương mỗi khi đến giữa tháng trái tim và nguyên hải đều truyền ra đau đớn. Văn Dược Vương, người có thể cho ta một lời giải thích không? Huyền Diệu Vương lạnh lùng nhìn Văn Dược Vương. Văn Dược Vương trong nội tâm cả kinh, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, trầm giọng nói. Huyền Diệu Vương, nếu ngươi không tín nhiệm Văn Dược Vương ta thì kính xin nói rõ, tại hạ về sau sẽ không đến nữa, tìm một người như vậy đến thì tính là gì, Văn Dược Vương ta chính là một trong các phó cốc chủ Dược Vương cốc nửa bước Dược Vương, đương kim trên đời năng lực luyện chế có thể mạnh hơn ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tiểu tử này có là gì, lúc trước chỉ là hắn suy đoán lung tung thôi, lại không có bất kỳ chứng cứ gì, chẳng lẽ tùy tiện tìm người nói ta luyện chế ẩn chứa gì đó thì thật sự sẽ có sao? Văn Dược Vương nhịn không được suy tương đương cười rộ lên, hắn đường đường nửa bước Dược Vương, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể nghi vấn hắn. Chỉ mấy câu, Văn Dược Vương lập tức đảo khách thành chủ. Tiểu Cương, Huyền Diệu Vương nhìn về phía Tiểu Cương đại sư Minh Nguyệt Cốc. Cốc chủ thuộc hạ không phân biệt ra, lão giả lắc đầu trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn chỉ là luyện dược sư cửu phẩm, sao có thể căn cứ vào nửa bước vương đan đã thành hình phân biệt được tài liệu ẩn chứa trong đó, đừng nói là hắn, coi như là những nửa bước dược vương giống như Văn Dược Vương cũng không có năng lực như thế. Huyền Diệu Vương lộ vẻ do dự, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn theo bản năng tin tưởng Lâm Tiêu, nhưng là bất kể như thế nào, Văn Dược Vương cũng là một trong các phó cốc chủ Dược Vương cốc, đồng thời cũng thay Lâm Ngữ Kỳ trị liệu một đoạn thời gian, tự nhiên không thể bởi vì mấy câu của Lâm Tiêu mà tin ngay được. Lâm Tiêu nở nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Nửa bước Dược Vương thì rất giỏi sao? Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục, xem thử ta là suy đoán lung tung, hay là xác thực. Lâm Tiêu phải tay nắm lấy miếng nửa bước hỏa chi đan kia, nhẹ nhàng buông ra, chỉ nghe một tiếng, một ngọn lửa màu tím khiến người sợ hãi từ trong tay phải Lâm Tiêu bay lên, ngọn lửa màu tím này vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh đều như lâm vào biển lửa, sóng nhiệt khủng bố cuốn khắp khiến cho người hít thở không thông. Đây là, trong chốc lát con mắt tất cả mọi người trong đại sảnh đều trợn tròn, nguyên một đám gắt gao nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím nơi tay phải Lâm Tiêu, mang theo vẻ kinh hãi. Có thể xuất hiện trong đại sảnh không ai không phải là vương giả, tất nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng đáng sợ tản ra từ ngọn lửa màu tím nơi tay phải Lâm Tiêu, lực lượng kia cực kỳ đáng sợ căn bản không. Góc truyện audio.com, phải là nguyên lực chi hỏa bình thường, thiên hỏa tuyệt đối là thiên hỏa. Chỉ có thiên hỏa mới có lực lượng kinh khủng như vậy, tiểu tử này là ai, sao lại có được thiên hỏa? Chẳng lẽ hắn cũng là một gã luyện dược sư? Luyện dược sư có được thiên hỏa, chỉ cần tinh thần lực có thể đạt tới vương phẩm, trở thành luyện dược sư vương phẩm căn bản chỉ là chuyện dễ dàng. Từng tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra, trong đại sảnh lộ ra đặc biệt ầm ĩ. Luyện hóa thiên hỏa cũng không phải vương giả bình thường có thể làm được đấy, tuy rằng uy lực thiên hỏa cũng chỉ tương đương với vương cấp, nhưng với tư cách một loại tánh mạng đặc thù, năng lực sinh tồn của thiên hỏa vô cùng cường đại, như Ma Hồ Vương trong chiến trường Ma Uyên lúc trước luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm trọn vẹn hơn 200 năm, đến cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, không thể không buông tha luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm, bởi vậy có thể thấy được việc luyện hóa thiên hỏa khó khăn cỡ nào. Suy suy suy tương đương. Dưới ánh mắt giật mình của mọi người, ngón lửa tím trong lòng bàn tay phải Lâm Tiêu bay lên không ngừng liếm láp lấy nửa bước vương đan hỏa chi đan, chỉ thấy nửa bước vương đan hỏa chi đan đã thành hình dưới ngọn lửa này liền nhanh chóng hòa tan, dần trở nên mềm nhũn. Thiên hỏa quả nhiên rất mạnh, cũng không biết ngọn lửa màu tím này đến tột cùng là loại thiên hỏa nào, nửa bước vương đan hỏa chi đan chính là nửa bước vương đan đã trải qua thiên truy bách luyện, dưới tình huống bình thường rất khó lại lần nữa luyện hóa, nhưng dưới ngọn lửa màu tím này lại không kiên trì nổi. Bọn người Tiểu Cương đại sư âm thầm kinh hãi, chỉ sau một lát dược lực trong nửa bước hỏa chi đan hỏa hồng sắc vốn trộn lẫn đã nhanh chóng bị luyện hóa, bốc hơi, dưới sự khống chế của Lâm Tiêu cuối cùng chỉ còn lại một giọt chất lỏng màu da cam lưu lại, dưới sự bao bọc của chân nguyên phảng phất như một giọt nước màu da cam. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bắn ra, giọt nước màu da cam nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, lơ lửng ở trước mặt Tiểu Cương đại sư. Tiểu Cương đại sư kính xin phân biệt một chút. Lão giả lúc này thẩm thấu tinh thần lực cửu phẩm của mình vào trong giọt chất lỏng này, chợt hắn nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, gật gật đầu nói với Huyền Diệu Vương. Cốc chủ, giọt chất lỏng này quả thật là nguyên dịch hình thành sau khi luyện hóa quả cam quang đằng. Văn Dược Vương, ngươi hiện giờ còn lời gì muốn nói nữa không? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sắc mặt Văn Dược Vương triệt để chìm xuống, bốc hơi toàn bộc dược tính trong nửa bước vương đan đã thành hình, chỉ lưu lại tài liệu nào đó trong đó, thủ pháp như vậy quả thực thần hồ kỳ kỹ, coi như là hắn cũng không cách nào làm được. Điều này khiến hắn không khỏi suy đoán Lâm Tiêu đến tột cùng là nhân vật nào, hẳn là Huyền Diệu Vương đã bắt đầu hoài nghi đến hắn rồi, nếu không sao lại tìm đến gia hỏa như vậy. Đối mặt tình huống như vậy, Văn Dược Vương đã không cách nào giả ngây giả dại tiếp được nữa, chỉ đành gật đầu nói. Đúng vậy, ta cho vào trong nửa bước vương đan hỏa chi đan thiên tinh hoa và quả cam quang đằng, nhưng thế thì sao, ta cũng là vì chữa cho Hàn Nguyệt Vương, khuếch tán hàn khí trong cửu âm tuyệt mạch ra ngoài, về phần thiên tinh hoa và quả cam quang đằng sẽ tạo thành hậu quả như vậy, ta cũng không biết rõ tình hình. Tốt một cái không biết rõ tình hình. Cốc truyện audio.com. Tốt một cái vì Liễu Hàn Nguyệt Vương. Cách chương.